Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 664. Đây là thần hồn ly thể hình dạng. Hiển nhiên, thừa dịp vừa rồi trật tự thần liên vỡ nát thời gian. Tự văn mệnh liều mạng thiêu đốt bản nguyên làm đại giá. Thoát ra chính mình một sợi thần hồn. Mặc dù hậu quả của việc làm như vậy sẽ khiến cho thần tu vi tổn hao nhiều, nhưng cùng nhân tộc ổn định so sánh, nhưng là tính không được cái gì. Tu vi không có, còn có thể tại tu luyện trở về. Có thể nhân tộc nếu là xong, vậy liền thật toàn xong. Nhân hoàng điện bên ngoài, theo hư không một hồi vặn vẹo, tự văn mệnh cái kia thân ảnh mơ hồ tì theo hiển hiện ra. Ha ha, rốt cục lao ra. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn phía sau nhân hoàng điện, tự văn mệnh không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ là, còn chưa chờ thần cao hứng bao lâu, thần tiếng cười liền bị một hồi tiếng ho khan kịch liệt thay thế. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, theo tiếng ho khan vang lên, tự văn mệnh cái kia thân ảnh mơ hồ, càng thêm mơ hồ, như ẩn như hiện, ẩn ẩn có biến mất dấu hiệu. Hiển nhiên, thần tình huống không thế nào tốt. Cũng thế, vì từ nhân hoàng điện trung trùng ra tới, thần trả ra đại giới quá lớn. Bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn không nói. Liền nhục thân cũng là nhận trọng thương. Mà lại, tại xông ra nhân hoàng điện thời điểm, thần hồn đi qua trật tự thần liên tầng tầng suy yếu. Đã suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải thần đảm nhiệm nhân hoàng đã có mấy chục vạn năm, trong cơ thể sớm đã ngưng tụ ra nửa đường đế hoàng mây tía. Sợ là tại trật tự thần liên làm hao mòn phía dưới, thần sớm đã hôi phi yên diệt. Lúc này ta, thực tế là quá hư nhược. Đừng nói là chấp trưởng nhân tộc, liền đi đến trước mặt mọi người đều làm không được. Sợ là còn chưa thấy đến đám người, thần hồn đã không kiên trì nổi, tự hành tán loạn. Cho nên, dưới mắt khẩn yếu nhất hay là trước khôi phục mấy phần thực lực, một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân lại nói. Như thế cũng tốt xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lòng có dự định, tự văn mệnh không đang chần chờ, chợt nâng lên cuối cùng một phần lực lượng, trốn vào nhân hoàng điện phụ cận bên trong thái miếu. Cũng là thần đại ý, nếu là sớm biết huyền môn sẽ đối với thần động thủ, cái kia thần cũng không biết thường trú nhân hoàng điện, mà là lựa chọn chờ tại nhân tộc bên trong thái miếu. Dù sao, cùng nhân hoàng điện so sánh, thái miếu mới là nhân tộc đệ nhất trọng địa. Dù là nhân hoàng điện liên quan đến lấy hồng hoang cùng nhân tộc hai tòa tinh hà trụ quang đại trận, nó địa vị cũng là xa xa không cách nào cùng thái miếu so sánh. Thái miếu kia là nhân tộc dùng để tế tổ địa phương, bên trong cung phụng là từ nhân tộc sinh ra đến nay tất cả tiên liệt. Nơi đây là nhân tộc tín ngưỡng chỗ, cũng là truyền thừa chỗ. Bên trong truyền thừa lấy nhân tộc bất diệt tinh thần, kia là nhân định thắng thiên tinh thần, tắt lửa không thôi. Nhân tộc bất diệt thì thái miếu vĩnh tồn, kia đến từ huyền môn đám đại thần thông giả, có thể phong bế nhân hoàng điện, nhưng các thần tuyệt đối không cách nào phong bế nhân tộc thái miếu. Đi qua nhân tộc vô số năm tế bái, thái miếu chỗ gánh chịu đã không chỉ là nhân tộc lực lượng, còn có kia đến từ nhân đạo lực lượng. Nhân tộc tinh thần là nhân định thắng thiên, không hề nghi ngờ, đây là đối thiên đạo xem thường. Nhân lực có thể nào thắng thiên đâu? Thần thông không địch lại số trời mới là lẽ phải. Bất luận cái gì có can đảm nghịch thiên tồn tại đều đã từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Mà những thứ này đều là đi qua lịch sử chứng minh. Nhưng chính là như thế, nhân tộc vẫn như cũ có can đảm hô lên nhân định thắng thiên khẩu hiệu. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì nhân tộc đầu sắt, mà là bởi vì nhân tộc có ỷ vào. Cái này ỷ vào là được nhân đạo xem như nữ oa vì bổ nhân đạo thiếu mà sáng tạo hậu thiên chủng tộc. Nhân tộc có chủng tộc khác không có ưu thế, đó chính là càng thêm gần sát nhân đạo. Chính là bởi vì cái này ưu thế, nhân tộc một chút hoạt động mới có thể nhiều lần dẫn tới nhân đạo cộng minh. Cũng là bởi vì đây, nhân tộc mới có thể lấy hậu thiên sinh linh thân phận. Tại một đám tiên thiên sinh linh vây quét xuống chỗ hết tài năng. Không thể phủ nhận, hậu thiên sinh linh không cần nói theo phương diện nào. Đều là không bằng tiên thiên sinh linh. Dù sao, cái kia thế nhưng là thiên địa sủng nhi. Nhân tộc nếu là không có cái gì tương đối xông ra ưu thế. Lại như thế nào có thể thắng được tiên thiên sinh linh đâu? Gần sát nhân đạo, chính là nhân tộc ưu thế lớn nhất. Tại nhân đạo gia trì phía dưới, nhân tộc thu hoạch được không gì sánh kịp sức sáng tạo. Từ đó từng bước một từ hồng hoang trổ hết tài năng. Trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhân đạo tinh thần, sớm đã lạc ấn tại nhân tộc trong xương tủy. Theo huyết mạch nhiều đời lưu truyền xuống dưới. Như thế, cũng không trách nhân tộc sẽ hô lên nhân định thắng thiên khẩu hiệu. Kia là khắc vào thực chất bên trong tinh thần. Là bản năng. Không cách nào ma diệt, cũng không biết lãng quên, liền thiên địa đều muốn vì đó động dung, nhân tộc tuân theo nhân đạo mà sinh, tại hồng hoang trong thiên địa thực tiễn nhân đạo tinh thần, rộng khắp vẩy nhân đạo ánh sáng chói lọi, thiên đạo lại có thể vì đó không biết làm sao, đây không phải là tại nghịch thiên, mà là tại thuận theo nhân đạo hai chữ, nói hết vạn vật, nói hết hết thảy. Có nhân đạo xem như hậu trường, thiên đạo cũng không thể không biết làm sao nhân tộc, chỉ có thể mặc cho người kia định thắng thiên tinh thần. Tại trong nhân tộc nhiều đời truyền thừa tiếp, thử nghĩ, ngay cả thiên đạo đều không làm gì được thái miếu. Cái kia huyền môn lại có bản lãnh gì động thái miếu một chút. Chớ nói chi là, nữ oa cùng phong tử thần, cùng với tam hoàng ngũ đế tượng thần. Cũng đều tại bên trong thái miếu hưởng thụ nhân tộc cung phụng. Sợ không phải bên kia huyền môn vừa mới động thủ. Nữ oa cùng phong tử thần liền sẽ lập sinh cảm ứng. Từ đó ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cho nên nói, thái miếu là nhân tộc nơi an toàn nhất. Nếu là tự văn mệnh trốn ở bên trong thái miếu. Cái kia trừ phi là hồng quân đạo tổ tự mình xuất thủ. Hay là tam thanh tự mình giáng lâm. Bằng không. Huyền môn mơ tưởng động thần một chút, bất quá, nhân hoàng ở tại thái miếu lại lời này, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đương nhiên không thể nào thật thực hành, nói cho cùng, thái miếu cũng là tế tổ địa phương, thời gian ngắn cũng là thôi, như nhân hoàng một mực ở chỗ này, lại giống lời gì, thời gian phảng phất giống như nước chảy, chuyển di ở giữa, là được ngàn năm trôi qua, hồng hoang thế cục. Cũng càng vì cái gì ác liệt. Bất quá. Cũng là lúc này. Nhân hoàng tự văn mệnh cũng cuối cùng từ bên trong thái miếu đi ra. Ai. Đến cùng là thời gian quá ngắn. Thực lực chỉ khôi phục mấy phần. Nhục thân cũng không thể nghịch phản thành tiên thiên thần ma thân thể. Chỉ là. Bây giờ thời gian không chờ ta. Cũng không lo được nhiều như vậy. Từ bên trong thái miếu đi ra tự văn mệnh. Nhìn xem chính mình tân sinh thân thể, không khỏi thất vọng thở dài. Bất quá ngàn năm thời gian, chính là hết thần có khả năng, lại có thể khôi phục mấy phần tu vi. Trước kia, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, tự văn mệnh tuy là chỉ có nửa bước đại la kim tiên tu vi, nhưng kỳ thật lực lại đủ để so sánh chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc đại thần thông giả. Có thể theo thần cưỡng ép xông ra nhân hoàng điện. Thần hồn ngược lại là trốn thoát, nhưng cái kia nhân tộc khí vận, vẫn như cũ bị khóa ở nhân hoàng điện bên trong. Đây cũng chính là nói, đã mất đi nhân tộc khí vận tự văn mệnh, đã bị đánh về nguyên hình, chỉ là một cái nửa bước đại la kim tiên tồn tại. Như thế, cũng là thôi, nửa bước đại la kim tiên mặc dù không đủ mạnh, nhưng để ở bây giờ hồng hoang thế giới, đương thời vô địch không dám nói. Nhưng cũng coi như được là chúa tể một phương. Chỉ là, bởi vì thiêu đốt bản nguyên nhân. Tự văn mệnh cảnh giới rơi. Từ nửa bước đại la kim tiên một đường té ngã kim tiên trình độ. Mà lại, thần cái kia sánh vai tiên thiên thần ma nhục thân. Cũng không thể từ nhân hoàng điện bên trong mang ra. Hiện nay thần vốn có nhục thân. Bất quá là thần tốn hao ngàn năm thời gian. Một lần nữa ngưng luyện ra đến thôi. Cũng liền mới miễn cưỡng đạt tới tiên thiên sinh linh tình trạng. Yếu, quá yếu. Kim tiên cảnh tuy nói là bây giờ hồng hoang thế giới chiến lực đỉnh. Nhưng kim tiên cảnh tiên thiên sinh linh, tại hồng hoang thế giới bên trên, không nói là chỗ ở có thể thấy được, đó cũng là vừa nắm một bó to. Thực tế là không gọi được cái gì cường giả, từ hồng hoang thế giới vô địch giả, một lần hành động rơi thành bình thường hảo thủ. Ở trong đó chênh lệch, cũng liền chỉ có Tự Văn Mệnh một người biết. Bất quá, tu vi thấp thực lực yếu không sao. Tự Văn Mệnh còn có nửa đường đế hoàng mây tía, còn có tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ. Cái này hai bảo chung vào một chỗ, dù không đến mức nhường thần tiếp tục bảo trì hồng hoang vô địch trạng thái, nhưng cũng đủ để cam đoan thần an toàn, không đến mức nhường thần bị người đánh giết. Lần đầu tiên ra bên trong thái miếu ra tới, Tự Văn Mệnh cũng không lo được cảm thán chính mình gặp gỡ. Lúc này liền lấy nhân đạo đế tỷ hạ đặt mấy đạo mệnh lệnh, lấy tỏ rõ chính mình tồn tại. Nhân hoàng hiện thế về sau, nhân tộc lòng người đại định, chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Tự Văn Mệnh mặc kệ hồng hoang thế cục như thế nào, lập tức đầu tiên là tụ tập toàn bộ lực lượng, phụ trợ nhân tộc tất cả đại trưởng lão, cùng với chư bộ thủ lĩnh ổn định nhân tộc thế cục. Chỉ có nhân tộc an ổn, mới có đầy đủ lực lượng đi ổn định hồng hoang thế giới náo động. Hả, nhanh như vậy liền ra tới sao? Ngược lại là không có gọi quả nhân thất vọng, chỉ là có chút thảm a. Nhục thân vỡ vụn, bản nguyên tán loạn, thần hồn suy yếu, thương thế này, một cái so một cái trọng, ngược lại không tốt khôi phục a. Thiên đình phía trên, khi nhìn đến nhân tộc thế cục dần dần bình ổn về sau, Câu Trần đại đế liền đã biết, Tự Văn Mệnh đã phá phong ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là, cùng thần tâm tình cao hứng không giống chính là, những cái kia trốn ở trong tối đám đại thần thông giả, khi lấy được Tự Văn Mệnh phá phong ra tin tức về sau, sắc mặt đều là kéo xuống, biến khó coi không thôi. Biến số A, Tự Văn Mệnh xuất hiện, cho các thần kế hoạch mang đến quá nhiều không xác định, thậm chí sẽ dẫn đến các thần kế hoạch toàn diện sập bàn, cho nên Tự Văn Mệnh giữ lại không được. Mà lại, nếu là có thể đem nhân tộc nhân hoàng đánh giết, đôi kia nhân tộc sĩ khí đả kích không thể nghi ngờ là cực lớn, thậm chí là dẫn đến nhân tộc trực tiếp sụp đổ cũng không nhất định. Ôm ý nghĩ như vậy, những thứ này trốn ở trong tối đám đại thần thông giả không khỏi đối với Tự Văn Mệnh động sát tâm. Chỉ là, cứ việc trong lòng động sát ý, nhưng các thần nhưng không có tại lựa chọn tại trước tiên động thủ. Bởi vì, các thần trong lòng có chỗ lo lắng, đến cùng là nhân hoàng, thân phận vô cùng tôn quý, có thiên địa nghiệp vị mang theo. Nếu là vô cớ đem nó đánh giết, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới nghiệp lực gia thân. Nếu là bình thường, các thần chưa hẳn liền cố kỵ những thứ này nghiệp lực. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người là ở vào thành đạo biên giới. Nếu là mạo muội xuất thủ đánh giết nhân hoàng, cái kia các thần sợ là vĩnh viễn cũng thành không được đạo. Vì thế, tất cả mọi người không muốn động thủ. Muốn động thủ cũng không phải không được, nhưng cái kia trong đó trách nhiệm lại nên ai đến gánh chịu? Không ai giao nổi trách nhiệm này, cũng không ai nguyện ý bỏ qua cơ hội thành đạo, đi chém giết nhân hoàng. Cho nên, đám người lộ ra rất do dự. Chỉ là, đám người do dự cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì, Tự Văn Mệnh tiếp xuống hành động, thúc đẩy các thần hạ quyết tâm, nhất định muốn giải quyết hết nhân hoàng. Không đến ngàn năm công phu, Tự Văn Mệnh liền ổn định nhân tộc thế cục, cũng chỉnh hợp ra đại lượng sinh lực, vùi đầu vào ổn định hồng hoang náo động bên trong. Tại thời khắc này, nhân tộc mấy triệu năm tích lũy ra tới uy nghiêm, thì triển hết không thể nghi ngờ. Nhân tộc vừa ra tay, cái kia lúc trước còn tại lẫn nhau kêu đánh kêu giết vạn tộc, lập tức liền trung thực xuống dưới, lẫn nhau ngưng chiến không nói, còn chủ động xuất binh phối hợp nhân tộc ổn định hồng hoang náo động. Có vạn tộc viện trợ, nhân tộc ổn định náo động bước chân không thể nghi ngờ tăng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, liền có đại lượng hồng hoang dị chủng, hoặc là bị bắt lấy được, hoặc là bị đánh giết. Chính là cái kia có thể xưng bất tử bất diệt thiên địa dị chủng, cũng khách khí ngăn cản nhân tộc bước chân. Không sai, Thiên địa dị chủng thực lực là rất mạnh, cho nhân tộc mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng ở lớn phiền phức, cũng không thắng được nhân tộc. Một người không phải là thiên địa dị chủng đối thủ. Vậy liền 10 người, 100 người, 1000 người, vạn người, kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu. Chớ nói chi là người. Nhân tộc không bao giờ thiếu. Chính là người, lượng biến đủ để dẫn phát chất biến. Trên 100 kim tiên liên thủ bày ra đại trận, chỗ bộc phát ra lực lượng. Không nói chém giết thiên địa dị chủng, cái kia cũng có thể đem phong ấn. Dù chỉ là tạm thời phong ấn, chỉ cần có thể đợi đến hồng hoang yên ổn, tự văn mệnh lực lượng trở về, cái kia đủ để so sánh chuẩn thánh đại viên mãn cường giả lực lượng. Lật tay ở giữa liền có thể đem nó trấn áp. Lần này hồng hoang náo động, nhân tộc không tại ẩn giấu chính mình cường đại, chấm dứt mạnh tư thái, quét ngang toàn bộ hồng hoang thế giới. Muốn một lần hành động ổn định lần này náo động. Kỳ thật, nhân tộc sớm đã không còn ẩn giấu thực lực cần phải. Đều đã bị buộc đến trình độ này. Như nhân tộc còn biểu hiện không chịu nổi một kích lời nói, sẽ chỉ cổ vũ người sau lưng phách lối khí diễm. Đồng thời, cũng biết dẫn tới càng nhiều thăm dò ánh mắt. Tiểu nhi cầm vàng qua nháo sự, vốn là chuốc họa cử chỉ. Nhân tộc khí vận chính là vàng. Núp trong bóng tối người là được thăm dò vàng tồn tại. Nếu là nhân tộc không biểu hiện ra bản thân cường đại, cái kia hạ chàng tuyệt đối là bị người liền ra lẫn xương ăn xong lau sạch. Chỉ có biểu hiện ra không gì sánh kịp thực lực, mới có thể trấn nhiếp âm thầm thăm dò nhân tộc ánh mắt. Nhân tộc càng là cường đại, những cái kia thăm dò nhân tộc tồn tại, thì càng muốn ước lượng một cái. Vì một chút khí vận, có đáng giá hay không lấy mạng tương bác, càng là nhường người kiêng kỵ, nhân tộc cũng liền càng phát an toàn. Thời kỳ phát triển ở giữa ẩn giấu thực lực, đây là vì một tiếng hót lên làm kinh người, đều đã thôi đến đỉnh phong. Tại ẩn giấu thực lực lời nói, chính là chuốc họa, thiên địa nhân vật chính, ai không thăm dò đâu. Phải biết, đóng vai heo đóng vai lâu, coi như thật thành heo. Nhân tộc cũng là lúc, lộ ra chính mình nanh vuốt, nhân tộc khẽ động, cái kia cường hoành nội tình liền đột hiển ra tới. Lúc trước đem hồng hoang quấy đến một đoàn loạn thiên địa dị chủng, rất nhanh liền có bị trấn áp thế cục, cơ hồ chẳng mấy chốc công phu, cái kia tác động đến hơn phân nửa hồng hoang náo động, liền có bị triệt để ổn định dấu hiệu. Chính là nhìn thấy màn này, những cái kia trốn ở trong tối đám đại thần thông giả, mới có thể hạ quyết tâm. Các thần đây là gấp. Như hồng hoang náo động bị nhân tộc ổn định, cái kia các thần còn chơi cái gì? Tất cả kế hoạch đều có thể tuyên cáo thất bại. Mảy may chỗ tốt không có mò được không nói, còn gây một thân tao, đem câu Trần đại đế cho làm mất lòng. Cuộc mua bán này không hề nghi ngờ là lỗ lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.